Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 17, C17, cái gì mà người yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh Hy ăn rất nhiều rau, nhưng Diệp Thiên Bách ăn rất nhiều cơm từ nhỏ đến lớn. Diệp Thiên Bách lúc nào cũng ăn cực kỳ nhiều cơm. Sau gần một giờ gió thu cuốn trôi lá cây, Trung Linh Hy cuối cùng cũng no nê. Mặc dù Diệp Thiên Bách ăn rất nhiều cơm, nhưng lúc này cũng đã thấy no bụng rồi. Nếu em thấy không đủ, anh đi làm thêm cho em. Diệp Thiên Bách nhìn dáng vẻ vẫn chưa thấy thỏa mãn của Trung Linh Hy mà nói. Hả, không, em không ăn nữa, em thực sự không ăn nổi nữa rồi. Trung Linh Hy vội vàng trả lời, nghĩ là hình như cô đã ăn ngấu ăn nghiến như một chú hổ đói, không ra dáng thục nữ gì cả. Anh Diệp Thiên Bách sẽ không chán ghét cô đấy chứ. Vậy được rồi, Diệp Thiên Bách mỉm cười, anh Thiên Bách. Lúc em ăn có hơi không dịu dàng thục nữ. Có phải anh sẽ thích một người con gái dịu dàng tiểu thư hơn hay không? Trung Linh Hy ngập ngừng hỏi. Em chỉ cần là những gì em thích. Anh thích người con gái thế nào không quan trọng. Diệp Thiên Bách cười ngốc nghếch. Sao có thể như vậy được? Như vậy quá tùy tiện. Trung Linh Hy lắc đầu. Nói đi cũng phải nói lại. Anh rất thích vẻ ngoài của em. Diệp Thiên Bách mỉm cười. Diệp Thiên Bách nói ra câu này. Gương mặt xinh đẹp của Trung Linh Hy ửng đỏ lên một chút, sau đó cô xoay người trở về phòng. Diệp Thiên Bách nhìn bóng lưng Trung Linh Hy rời đi, bật cười. Sao cô ấy có thể cứ giống như một đứa trẻ mới 18 tuổi thế chứ? Sau khi Trung Linh Hy rời đi, Diệp Thiên Bách bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trở lại trong phòng, phải một lúc lâu sau trái tim rực lửa của Trung Linh Hy mới nguôi xuống. Nói vậy nghĩa là, anh Thiên Bách cũng thích mình. Vậy hai chúng ta có tình cảm với nhau sao? Nếu quan hệ giữa mình và anh ấy kéo dài, có thể sớm tối gặp nhau. Sau này mình thật sự có thể cùng anh Thiên Bách bên nhau sớm tối sao? Trung Linh Hy đang nằm trên giường, cầm con búp bê lớn sang trọng, tự nói chuyện với chính mình. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại di động ra, tìm đến số điện thoại của Trung Vân Hải rồi bấm gọi đi. Không lâu sau cuộc gọi được nối máy. Sao vậy, Tiểu Hy? Sao rồi, mọi thứ sắp xếp ổn thỏa chưa? Giọng nói của Trung Vân Hải từ bên kia điện thoại truyền đến. Đương nhiên rồi ạ, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chuyện của anh Thiên Bách con đã sắp xếp xong xuôi rồi. Trung Linh Hy trả lời, thế nào rồi, gọi điện thoại cho ông nội muộn như vậy có chuyện gì sao? Trung Vân Hải lại hỏi, không có gì, cháu chỉ muốn nói với ông là kỹ năng nấu nướng của anh Thiên Bách thực sự rất tuyệt. Tuyệt hơn nhiều so với những đầu bếp trong gia đình chúng ta. Ngôn tình ngược, Trung Linh Hy hết lời khen ngợi tài nấu nướng của Diệp Thiên Bách. Ha ha, vậy sao, cháu nói như vậy làm ông càng muốn nếm thử nhiều hơn. Nhưng mà, con nói nó ngon, ông không thể tin được hoàn toàn. Bởi vì trong mắt người yêu ắt biến thành tây thi, trong mắt con khuyết điểm của đối phương đều sẽ trở thành ưu điểm hết. Trung Vân Hải cười, không khỏi trêu ghẹo, cái gì mà người yêu? Cháu với anh Thiên Bách còn chưa chính thức đâu đó, Trung Linh Hy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Ông nhớ 3-4 năm trước, khi Diệp Thiên Bách bước vào Hạ gia ở rể, nhà chúng ta không biết có ai lại trốn đi khóc một ngày một đêm, hai con mắt đều sưng hết cả lên. Còn nói cái gì mà, anh Thiên Bách đồng ý cưới mình, tại sao anh Thiên Bách lại nói không giữ lời? Trung Vân Hải lại chọc ghẹo, ông nội, sao ông lại cứ thích trêu chọc con thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi con không nói chuyện với ông nữa đâu, con đi học bài đây. Gương mặt xinh xắn của Trung Linh Hy hương ửng đỏ không kìm nén được. Sau vài lời chào hỏi với Trung Vân Hải, cô cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trung Linh Hy mở Zalo ra, thấy biểu tượng thông báo đã nổ tung, có đến 99. Bình luận từ bạn bè, khi cô mở ra, 99, bình luận đều là từ những bức ảnh đồ ăn cô vừa đăng. Và hầu hết đều là con trai. Linh Hy, người này là ai? Đừng nói đó là bạn trai của cậu nha. Linh Hy, đây là bạn trai của em sao? Đây là thiếu gia nhà ai vậy? Anh Thiên Bách. Anh Thiên Bách là cái gì? Anh Thiên Bách có phải là loại anh trai nghiêm túc không đấy? Nếu anh ta là bạn trai của em, tôi sẽ chém chết anh ta. Ha ha, đừng để tôi nhìn thấy thằng nhóc này ở Giang Thành. Gặp nó một lần, tôi sẽ đánh nó hai lần. Trung Linh Hy đọc được vài bình luận, tất cả đều là những bình luận lộn xộn, tào lao. Cách chương.